Đạo tâm trùng ma, chương 200, gia chủ Lâm gia, góc truyện audio.com. Trước kia ma trùng chỉ có thể là thông qua gieo hạt giống đến thu gặt năng lượng đến lớn mạnh chính mình, nhưng mà từ sau khi Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ ma chi pháp tắc, ma trùng liền là đầu tiên có được năng lực cắn nuốt, có thể cắn nuốt pháp tắc của đối thủ đến lớn mạnh pháp tắc của bản thân, năng lực như vậy tự nhiên là sẽ làm ma trùng của Tần Thiếu Phong lớn mạnh nhanh hơn. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong đem tinh huyết, pháp tắc của mấy đệ tử chính nhất đạo kia đều cắn nuốt, mấy đệ tử chính nhất đạo kia thì là toàn bộ đều tan thành mây khói, không lưu lại một tia dấu vết, mà sau khi thấy được tình huống như vậy, Lâm Lập kia trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, mà Tú Nhi càng là thét chói tai chỉ vào Tần Thiếu Phong nói. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Bọn Vương Hồ người Vương gia thôn tuy cũng là có chút kinh ngạc thủ đoạn của Tần Thiếu Phong, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong đối với bọn họ ân lớn, cho nên cũng là không có cảm thấy cái gì. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tú Nhi kia nói, thừa dịp nháy mắt lúc này Tú Nhi tâm thần thất thủ chính là ở trên người Tú Nhi gieo xuống ma trùng, đương nhiên, Lâm Lập kia cũng là không có buông tha. Lập tức Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp liền thấy ở trong hai mắt của Tú Nhi cùng Lâm Lập hiện lên một tia hắc khí, lập tức Tần Thiếu Phong nói với Tú Nhi cùng Lâm Lập. Đi thôi, nên làm như thế nào không cần ta dạy các ngươi nữa chứ. Mà Lâm Lập cùng Tú Nhi lúc này hoàn toàn bình tĩnh xuống, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai người xoay người chính là cưỡi lên dị thú của mỗi người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tần Thiếu Phong sở dĩ không giết Lâm Lập cùng Tú Nhi cũng là bởi vì tư chất của Lâm Lập này cùng Tú Nhi kia đều là không tồi, là tốt mầm gieo ma trùng, giết thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa Tần Thiếu Phong biết thực lực mình hiện nay tại tiên giới này thật sự là quá thấp, cho dù là gia tộc Thanh Khâu trấn nho nhỏ này, hắn cũng là không có cách nào chống lại, lại càng không cần nói chính nhất đạo càng cường đại hơn. Đợi đến sau khi hai người Lâm Lập cùng Tú Nhi rời đi, Tần Thiếu Phong quay đầu nói với Vương Hồ. Vương Hổ đại ca, nơi này đã không an toàn nữa, ta thấy các ngươi vẫn là mau chóng di chuyển đến địa phương khác đi thôi, bằng không bọn họ quay về lại trả thù các ngươi mà nói, vậy không dễ ứng phó rồi. Mặc kệ gieo xuống ma trùng, Lâm Lập cùng Tú Nhi sẽ không nói ra tình huống của Tần Thiếu Phong bọn họ nơi này, chẳng qua dù sao chính nhất đạo đã chết nhiều đệ tử như vậy, không có khả năng là không ai truy cứu, cho nên nơi này đã không an toàn nữa, phải rời đi. Vương Hồ cũng là hiểu đạo lý này, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Chúng ta mấy năm nay ở trong Thanh Khâu Lâm săn thú, phát hiện một địa phương tốt, chúng ta dọn vào trong đó là được rồi, ân công cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Hồ nói cũng là gật gật đầu, hắn hiện tại cũng là không muốn rời đi, quyết định vẫn là hào hào tu luyện một phen tốt hơn, mà thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, bọn Vương Hồ người Vương gia thôn lập tức chính là bắt đầu hành động hẳn lên, thật ra cũng là không có gì phải thu thập, không cần một khắc đồng hồ cũng đã toàn bộ thu dọn xong rồi, sau đó Vương Hồ bọn họ trực tiếp chính là đưa địa phương tổ tông bọn họ ở lại này làm hỏng, sau đó chính là hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm đi đến. Bởi vì Vương Hồ bọn họ Góc truyện audio.com, quanh năm lấy săn thú mà sống, cho nên ở nơi bọn họ đi qua toàn bộ dấu vết đều là bị bọn họ che giấu, trừ phi là người thực lực rất mạnh, nếu không mà nói tuyệt đối là không phát hiện được dấu vết bọn hắn đi qua. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong cùng Vương Hồ bọn họ một đường hướng về trong Thanh Khâu Lâm đi đến. Hai người Lâm Lập cùng Tú Nhi bởi vì bị gieo xuống ma trùng, đã bị Tần Thiếu Phong khống chế cưỡi dị thú không ngừng hướng về Thanh Khâu Trấn chạy như bay. Thanh Khâu Trấn cách Thanh Khâu Lâm nơi này ước chừng có khoảng cách 5 vạn dặm, nhưng mà dị thú này tốc độ đi tới cực nhanh, chỉ là vài canh giờ liền là về tới trên Thanh Khâu Trấn, về tới Lâm gia. Lâm Lập cùng Tú Nhi tuy là bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, chẳng qua hai người vẫn là có tư tưởng của mình, cho nên bọn họ cũng là rất rõ ràng, mười mấy sư huynh, sư tỷ kia của mình đều là bị giết rồi, bọn họ trở về như vậy, cũng là tuyệt đối không có chỗ tốt gì, nhất định là phải bị trừng phạt. Cho nên hai người Lâm Lập cùng Tú Nhi sau khi về tới Lâm gia đều là bối rối, không biết nên làm thế nào, bởi vì Tú Nhi tuổi lớn chút dù sao cũng là có chút chủ ý, hung hăng cắn răng một cái, lấy ra phi kiếm của mình, lập tức chính là hướng về Lâm Lập đâm tới, trực tiếp chính là ở ngực Lâm Lập vạch mở một cái lỗ hổng thật lớn. Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Lâm Lập bị Tú Nhi đột nhiên cái này lập tức làm mê muội, chịu đựng đau đớn mãnh liệt nói với Tú Nhi, nào biết Tú Nhi không trả lời Lâm Lập mà là nói với Lâm Lập. Sư đệ, mau, ngươi cũng đâm ta một kiếm, nói xong chính là đem phi kiếm của nàng ném cho Lâm Lập. Lâm Lập cũng là cực kỳ thông minh, lập tức chính là hiểu ý tứ của Tú Nhi, lập tức chính là tiếp nhận phi kiếm, chẳng qua lại là không dám giống Tú Nhi ác như vậy, chỉ là một kiếm ở trên cánh tay Tú Nhi vạch một đường nhỏ, dù sao thực lực Tú Nhi muốn so với Lâm Lập mạnh hơn rất nhiều, bị thương nhẹ một chút cũng là rất bình thường. mà như vậy bị thương. Ngoài ra đối với bọn họ, người cảnh giới như vậy đến nói, căn bản chính là không có ảnh hưởng gì, chẳng qua là vì làm chút bộ dáng mà thôi. Sau khi làm tốt những cái này, Lâm Lập cùng Tú Nhi lại là thương lượng một chút lý do thoái thác. Ngay tại sau khi bọn họ thương lượng xong, một trận tiếng bước chân vang lên, lập tức một thanh âm truyền đến. Lập Nhi thế nào? Lần này đi săn thú chơi vui vẻ không? Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Theo thanh âm này, một người trung niên mặc hoa phục ngọc thụ lâm phong long hành hổ bộ đi đến, người này lại là phụ thân của Lâm Lập, tên là Lâm Sơn, gia chủ Lâm gia hiện nay, tại trên một mẫu ba phần đất Thanh Khâu trấn này cũng tính là tồn tại cực kỳ cường đại, một thân tu vi đã là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 10 phẩm, pháp tắc trong cơ thể ngưng tụ cũng là ước chừng to cỡ ngón cái. Lâm Sơn vẻ mặt tươi cười đi vào phòng Lâm Lập, thấy được bộ dáng Lâm Lập cùng Tú Nhi, nhất thời chính là ngây ngần cả người, lập tức vội vàng hỏi. Lập Nhi, ngươi làm sao? Những sư huynh, sư tỷ kia của ngươi đâu? Lúc này, Lâm Sơn đã bắt đầu cầu nguyện những sư huynh sư tỷ kia của Lâm Lập không có chuyện, bằng không Lâm gia này của hắn lại là một chút cũng gánh vác không nổi. Lại nói đến Lâm gia cũng chính là một cái thổ hào, ỷ vào gần Thanh Khâu Lâm mới có thể có tài phú như vậy, nhưng mà ở trong mắt chính nhất đạo, Lôi Đình Tông như vậy chính là đại phái ở nước Thanh Khâu, lại là Góc Chuyện Audio.com. Căn bản là không tính là cái gì, mà so với toàn bộ những thế lực lớn kia của Thanh Vân Châu mà nói, cái Lâm gia này càng là cái gì cũng không phải. Lâm Lập nhìn phụ thân của mình vào, cũng là giả bộ cực kỳ chấn định, đem lời tốt lúc trước nghĩ nói với Lâm Sơn. Phụ thân, người nên vì chúng ta làm chủ, sư huynh, sư tỷ bọn họ đều bị yêu thú Thanh Khâu Lâm giết, nếu không phải ta cùng sư tỷ chạy trốn mau, cũng phải bị những yêu thú kia giết chết rồi. Cách chương.